Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3964, tạo hóa hải vấn thế. Cái gì? Tạo hóa hải dĩ nhiên đi ra. Đạo Lăng hoàn toàn biến sắc, hắn mới vừa rồi còn vắng lặng ở trong đột phá vui sướng. Nhưng là bây giờ nghe tạo hóa hải, hắn biến sắc. Muốn nói Đạo Lăng hiện tại cực không muốn đối mặt, không phải thần tộc những thế lực này cuốn thổ đi ra, mà là tạo hóa hải. Rốt cuộc nó quá tà môn, chôn xuống một cái lại một cái siêu cấp đạo thống. Thậm chí Đạo Lăng có một loại dự cảm, Côn Luân Tiên Sơn cùng hộ đạo giả một mạch vỡ diệt, tựa hồ có tạo hóa hải cái bóng. Hiện tại Đạo Lăng tuy rằng không có chứng cứ, nhưng là hắn bây giờ căn bản không hy vọng tạo hóa hải xuất hiện. Bởi vì hắn một khi xuất hiện, liền đại diện cho huyền hoàng vũ trụ tình hình rối loạn, đáng sợ đến mức tận cùng. Đây là hiện nay, huyền hoàng quần tộc không chịu đựng nổi. Nếu là ở tranh cái mấy chục năm, bọn họ còn có vừa đứng chỗ trống. Nhưng là hiện tại lấy cái gì đi chống đối đón lấy tình hình rối loạn? Đạo Lăng lập tức đi ra, xuất hiện ở Bất Hủ Sơn lòng bàn chân. Quả thực hắn cảm giác được tạo hóa hải khí tức đang ở một điểm lại một điểm ép về phía một cái hướng khác. Ngươi đột phá, lão đạo sĩ nhìn về phía Đạo Lăng, hắn khẽ cau mày, bởi vì hắn cảm giác Đạo Lăng trên người có một loại khí tức, một loại quen thuộc mà lại xa lạ khí tức, để hắn có chút kinh dị. Tạo hóa hải khi nào xuất hiện? Đạo Lăng vô tâm quan tâm những chuyện khác, gắt gao nhìn chòng chọc tạo hóa hải. Hiện tại tạo hóa hải vẫn không có triệt để xuất hiện. Hắn chỗ về tạo hóa khí tức che kín bầu trời, ngàn tỷ sợi màu vàng tiên hà bắn ra bốn phía, hướng về một cái hướng khác di động. Lần trước đại biến sau 3 tháng, Đạo Lăng ngẩn người, cái gì đại biến? Hắn lần này bế quan không siêu qua nửa năm, nhưng là thu hoạch quá to lớn. Đối với cửu cực tiên hải tìm hiểu, Đạo Lăng cảm giác kém một cơ hội. Hắn rất khả năng thông hiểu đạo lý. Đây chính là tạo hóa hải. Tạo hóa hải dĩ nhiên xuất hiện. Nghe đồn tạo hóa hải bên trong cất giấu nghịch thiên tạo hóa. Có người từng ở tạo hóa hải bên trong bước vào cấm kỵ tồn tại, trở thành hồn thiên giáo chủ loại kia cấm kỵ bá chủ. Nhất định phải thông báo gia tộc, nghĩ hết tất cả biện pháp, thông báo gia tộc. Bất Hủ Sơn nổ lên một mảnh, chư thiên quần tộc hết thảy cường giả đều kích động như điên. Tuy rằng hiện tại tiên môn đóng, nhưng là còn có một con đường, nhưng là đi về chư thiên biển sao. Đó chính là vô tận chi hải phần cuối. Lại đây, Đạo Lăng đối với phụ cận một vị người đàn ông trung niên vẫy tay. Hắn đầy mặt hưng phấn chạy lên đi. Thiên đế, có nhu cầu gì dặn dò, ngươi lập tức thông báo thiên đình. Vũ trụ sơn lập tức điều động đè ép vô tận chi hải. Tạo hóa hải sự tình, quyết không thể truyền tới chư thiên biển sao bên trong đi. Đạo Lăng lời nói để người đàn ông trung niên trợn mắt líu lưỡi. Hắn là thiên đình một cái tiểu tướng, biết rõ chư thiên quần tộc mạnh mẽ. Lần trước cùng thiên đình chém giết chiến binh, đối với chư thiên biển sao tới nói, những binh mã này cũng chính là bọn họ một bộ phận rất nhỏ. Có thể nếu là Đạo Lăng làm như thế, chẳng khác nào và toàn bộ chư thiên biển sao là địch. Không cần phải gấp, tạo hóa hải không chắc sẽ ra tới. Lão đạo sĩ nói rằng, rất khả năng chớp mắt là qua. Hiện tại huyền hoàng quần tộc kinh không lên quá to lớn dằn vặt. Tạo hóa hải là không có quan hệ gì với chúng ta. Nhưng là hắn ở huyền hoàng vũ trụ nơi này. Nếu là tạo hóa hải sự tình truyền đi, nói không chắc bọn họ tiêu tốn đại đánh đổi đem tiên môn tu bổ lại. Đến thời điểm chúng ta huyền hoàng quần tộc liền thật nguy hiểm ân y, nếu là thật chỉ là xuất hiện một hồi, như vậy đến thời điểm chịu nhận lỗi là được rồi. Còn nữa nói, chúng ta không nói ai biết là chúng ta hạ thủ. Đạo Lăng trầm giọng nói, lấy thiên đình sức mạnh, đè ép vô tận chi hải căn bản không khó. Này tiểu tướng đều gật đầu, trừ bỏ thiên đình ai còn có sức mạnh chặn lại bọn họ. Có thể tạo hóa hải sự tình thật truyền ra đi, huyền hoàng đại vũ trụ sẽ trở thành thị phi nơi. Nếu là có thể đè ép vô tận chi hải, ngược lại cũng đúng là một cái tốt biện pháp. Hầu ca nói rằng, Đạo Lăng gật đầu nói, không sai, đến thời điểm cũng có thể nhân cơ hội cùng thiên ngưu tộc bọn họ kết minh, liên thủ đối kháng thần tộc những thế lực này. Ta không tin tạo hóa hải bọn họ không động tâm, lớn như vậy lợi ích để ở chỗ này, nói không chắc hồn thiên giáo chủ cũng có hứng thú tham dự. Hiện tại nói những này hơi sớm, lão đạo sĩ đánh giá tám thành là thật. Chỉ có điều làm tạo hóa hải từ từ bồng bềnh ở một mục đích thời khắc. Đạo Lăng sắc mặt thay đổi, hắn nhận ra là táng địa, làm sao chạy đi nơi đâu. Đạo Lăng không khỏi hoảng sợ, ta quên rồi, âm dương quỷ thăm ở táng địa bên trong. Chúng ta đạo tộc có một ít lão nhân cũng ở táng địa. Để Đạo Lăng lo lắng sự tình phát sinh, tạo hóa hải là đi ra, nhưng là hắn lúc ẩn lúc hiện. Cái kia vị đại biển lớn màu vàng óng, trời biết đầu nguồn ở nơi nào. Lúc ẩn lúc hiện tạo hóa hải đặt ở táng địa trên, làm cho cả táng địa đều muốn tan vỡ tan rã. Không được. Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt, hô hấp trầm trọng, trầm giọng nói, ta muốn đi táng địa đi một chuyến. Không được, quá nguy hiểm. Hầu ca cau mày nói, táng địa đều muốn nổ tung, ngươi đến liền là tự tìm đường chết. Đạo Lăng do dự một hồi, cuối cùng nhìn chằm chằm lão đạo sĩ nói rằng, có không có biện pháp gì để ta bước vào táng địa. Lão đạo sĩ trầm mặc một hồi, hắn nói ra, ngươi tìm hiểu ra thức thứ 6, có thể được một cái bảo vật, cũng có thể nắm giữ cửu cực tiên hải dấu ấn, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ ngươi một cái mạng. Nhưng là, ta cũng không biết táng địa bên trong sẽ phát sinh cái gì. Lão đạo sĩ không đề nghị Đạo Lăng đi. Đạo Lăng nói rằng, đầy đủ, trên người ta có hộ thân chi vật. Đạo Lăng ở đạo tộc bí bảo khố bên trong phát hiện đạo tộc thủy tổ lưu lại 3 món đồ, đều là hắn quanh năm đeo trên người bảo vật, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Vật này hắn để lại một cái, còn lại đều giao cho tiên nhi. Vù, Đạo Lăng mi tâm dần hiện ra 9 đạo tiên ngân. Đây là cửu cực tiên hải một phần sức mạnh, nấp trong Đạo Lăng trong óc, thời khắc mấu chốt có thể bạo phát khủng bố uy năng. Mặc dù là bất tử đạo quân loại này tồn tại, đều có thể ngăn cản một đòn, mà bảo đảm Đạo Lăng bất tử, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Hầu tử sắc mặt nghiêm túc, yên tâm đi, ta chính là đi xem một chút. Đạo Lăng hướng về táng địa bắt đầu vượt qua. Cũng chính là ở thời gian này điểm, trong lúc nhất thời gây nên khủng bố ồn ào. Đạo Thiên Đế làm gì? Hắn điên rồi phải không? Mặc dù là hắn lại mạnh, nhưng là tạo hóa hải vẫn không có vững chắc xuống. Hiện tại đến liền là tự tìm đường chết. Không biết bao nhiêu người thất sắc, bọn họ thừa nhận Đạo Thiên Đế mạnh mẽ, có thể tạo hóa hải là cái gì? Chư thiên đế xông vào một cái sơ sẩy đều sẽ chết đi. Năm đó cổ tiên vương bọn họ tuy rằng xông vào, nhưng là huyết ma bọn họ là kinh khủng cỡ nào. Mặc dù là hiện tại đạo thiên đế lại mạnh, cũng không thể cùng người không đầu bọn họ đánh đồng với nhau. Ta nhìn hắn đúng là điên. Có thần tộc anh kiệt cười ha ha. Muốn biết đến bảo vật, thực sự là nghĩ điên rồi. Đạo Thiên Đế đang tự tìm đường chết. Tạo Hóa Hải cũng là hắn có thể lang bạt. Liền là thủy tổ bộ tộc ta thần hoang đều sẽ không tự tiện xông vào Tạo Hóa Hải. Hắn tốt nhất chết ở chỗ này. Cự linh tộc, thiên kiêu trong mắt tất cả đều là oán độc. Ở tất cả mọi người ánh mắt khó mà tin nổi dưới. Đạo lăng xông vào Tạo Hóa Hải. Mới vừa đi tới nơi này, Tạo Hóa Hải tự chủ tỏa ra khí thế, cũng phải làm cho hắn hình thần đều diệt. Ầm ầm, đạo lăng thân thể óng ánh đến mức tận cùng, nguyên binh sức mạnh chớp mắt giải phóng, thần hoang đại kích treo ở trên đỉnh đầu, chống lại Tạo Hóa Hải khủng bố khí thế. Đạo lăng bắt đầu chỗ cần đến bắn vọt, sức chiến đấu của hắn khôi phục đến mức tận cùng, gốc gác dốc toàn bộ lực lượng. Sau đó hắn ngơ ngác, bởi vì đạo lăng phát hiện Tạo Hóa Hải chỗ cần đến tựa hồ cùng hắn là cùng một phương hướng, là tiên đình lưu lại một ngọn núi. Mặc kệ là tiên đình vẫn là tổ kiếm trùng vỡ diệt, có thể đều cùng Tạo Hóa Hải có quan hệ. Hết chương.